vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nhanh, quá nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.